Giống và khác, chương 3 tuyên bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ học trôi qua êm ả, hai đúng là mệt khi sống trong cái lớp tiên tri này mè nhó vươn vai lên. Hắn thì đầu quay loạn lên, hắn vẫn còn vô cùng thắc mắc với cái gọi là tình yêu tuổi tin đã xuất hiện. Nó nghĩa là gì ta? Hắn đã yêu ai đâu? Đám người trong lớp lại quay sang hắn và nó bàn tán. Hắn đến điên lên thôi, học ở cái lớp này sớm muộn gì cũng vô trại mà ở, hắn quay sang nó. Tình tuổi tin là sao vậy hả, đám người kia điên hết rồi à, không phải là điên mà là cuồng chuyện tin. Hắn ngớ người ra, thế là thế nào, thế thì liên quan gì tới hắn, nhưng mà thế thì liên quan gì tới tôi, anh đang bị ngu bẩm sinh đấy hả, này, cô lại thích gây sự à, long lanh, lấp lánh, lập lòe. Đám học sinh trong lớp đã lại bắt đầu mơ mộng, hắn và nó lại sờn hết da gà da ốc. Ôi mẹ ơi, con nhất định phải sống như thế này sao? Sống trong ánh mắt, ngọt hơn đường ư, hắn nuốt nước bọt nó và hắn lại chuồn ra khỏi lớp bắt đầu đi xuống căng tin để tránh bọn. Tiên tri, xuống tới căng tin, một đám học sinh lớp khác lại vô hâm mộ hắn. Hắn bơ phờ hết người ngợm, trường này điên tập thể rồi. Hắn không hề béo nhưng hôm nay lại không thể lọt qua được đám nữ sinh trường này, hắn chưa bao giờ lại phải chịu thảm họa kinh khủng khiếp như thế này. Hắn thở dài não nề. Kiếp trước Nhiên Hạo con có làm điều gì thất đức mà giờ lại phải khổ vậy à, nó tung tăng như con điên, như cô tiên mang một đống xúc xích nạp sườn, món khoái khẩu của nó lên lớp. Quả thực đây đúng là heo đầu thai, vừa rồi trong lớp ăn kinh khủng như vậy nhưng bây giờ vẫn nhất quyết không chịu nhịn món ăn khoái khẩu. Đám học sinh trong lớp đang khá là hứng thú với câu chuyện tình mà họ nhìn thấy, họ mon men lại chỗ nó. Kim một tay véo ít nạp sườn, một tay bá vai nó. Tỷ tỷ tham ăn đúng hợp tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn gì tiên sư nhà cô dám chén nạp sườn của ta à, tên sơn chõ mồm vô tay cũng với một ít đồ ăn của nó. Tiêu chuẩn của các nữ chính ăn tham trong chuyện tin, à thế hừ, à, nó nghẹt đám người tào lao này thật sự là kinh khủng, chuyện gì cũng xuyên sang chuyện tin được. Tỷ tỷ, từ từ thôi, nước đây, nó ngồi lấy lại bình tĩnh, lũ quỷ sứ, tỷ tỷ đây càng lúc càng bị gán ghép như thế này thật sự là không chịu được. Nó đập bàn tuyên bố, không có tình tuổi tin nào hết. Từ nay cấm gán ghép nghe chưa? Âm vực vang lên làm nổ cả ngôi trường. Nội công thật sự là vô cùng thâm hậu, rất đáng nể phục nha. Đám người trong lớp nó lăn quay ra xỉu. Tỷ tỷ thật đáng sợ, chúng em không dám gán tỷ với ai nữa đâu. Học sinh trong lớp một phen hoảng hồn, ước mơ có một chuyện tình tuổi tin xuất hiện mà cũng không xong với nó nữa. Đúng là bà chị, chăn lửa, của lớp 12A1, hắn ngồi dưới căng tin đang nhâm nhi đĩa bánh nướng, chợt ngưng lại. Đứa nào nói vậy ta? Chấm, hắn ngẩn ngơ nhìn mọi người. Ngất ngất hết rồi. Thật khâm phục công phu của người nào đó đã hết rồi mũi cũng chết gần hết. Hắn chợt ngưng lại, có khi nào là con nhỏ bà Trần không ta? Chấm, độc giả nghĩ sao về giọng của nó? Có bạn nào tự tin đối đầu âm vực với nó không? He he, cách chương.